Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 135, cán cân quá lệch, khó mà địch nổi. 6. Ai ngờ Sử Bảo Toàn nghe tin mình thành đại biểu nhân dân thì lại sầm mặt mắng, á, thằng con lừa này, lão tử còn là đại biểu. Cái đại biểu này chẳng tốt đẹp mẹ gì, lần trước trên xã gọi tôi đi học, kết quả là muốn tôi góp tiền xây trường, mà tôi lại ngại, chẳng thể góp ít. Ông già rất cảnh giác với cái túi tiền của mình, Sử Bảo anh khó chịu, cha, đây là chuyện, làm đại biểu nhân dân là chuyện vinh quang, cả xã chỉ có mỗi mình cha, họ không tuyển cha thì chọn ai. Mỗi năm nộp thuế, riêng Sử gia thôn thôi vượt nhiệm vụ cả xã, giờ bao nhiêu lao động xung quanh mong tới thôn làm việc, gọi là giải quyết sức lao động dôi dư ở nông thôn. Con gái nói một cái làm thái độ ông già có hòa hoãn hơn, song vẫn cào nhau, cha không ứng tuyển, sao lại trúng tuyển. Bác lạc hậu quá, bây giờ tuyển cử toàn là chỉ định, ai còn chơi dân chủ nữa. Đơn Dũng mặc áo cho Sử Bảo Toàn, vuốt đúng ly đúng nếp. Phía dưới có người gọi, Đơn Dũng và Sử Bảo Anh lớn tiếng đáp rồi một trái một phải đưa ông già xuống. Đơn Dũng còn chưa yên tâm cảnh cáo, bác, nói chuyện phải chú ý đấy, ngàn vạn lần đừng nói thằng con lừa, rồi xưng lão tử, cũng không được chửi con mẹ nó. Thế này thì làm khó ông già quá, Toàn từ quen miệng sửa sao được. Vừa ra tới cửa liền thấy xã trưởng dẫn theo lãnh đạo thành phố rồi tổ ghi hình, 4-5 cổ xe. Xã trưởng giới thiệu lần lượt, mọi người đi tới bắt tay vị đại hộ nuôi lừa trong truyền thuyết, ai nấy nịnh bợ luôn mồm, chỉ cần anh nhiều tiền tới mức độ nhất định sẽ có đủ sự tôn trọng. Trưởng thôn Sử, chúng tôi là phóng viên đài truyền hình Lộ Châu, theo tin tức chúng tôi biết, nơi này 10 năm trước còn là mảnh đất hoang vu, vậy mà giờ đã là hộ lợi thuế, mỗi năm nộp lên hơn 600 vạn. Chỉ đơn thuần dựa vào nghề chăn nuôi đạt tới trình độ này, Sử gia thôn là nhà đầu tiên trong thành phố, bác có cảm tưởng gì? Mỹ nữ đài truyền hình cười thật ngọt, tức thì hùng tâm tráng trí của ông già bị khơi lên, lại nhìn già trẻ lớn bé trong thôn đang nhìn mình ngưỡng mộ. Ông già đắc ý vung tay, đó không phải là công lao của mình tôi mà là do già trẻ trong thôn đổ mồ hôi sôi nước mắt mà có. Hay, Đơn Dũng đang lủi dần trong đám đông vỗ tay nhiệt liệt, mở đầu không chửi cha phóng viên hỏi ngu là may rồi, thế là cả thôn hú hét reo hò theo, không khí náo nhiệt. Lãnh đạo không ngờ quần chúng nhiệt tình như thế, cứ tưởng là một chuyến đi cho có lệ như mọi khi. Cô phóng viên cũng kích động, xem ra sức ngưng tụ của Sử gia thôn không cần nghi ngờ, trưởng thôn Sử, 5 năm tiếp theo bác có mục tiêu cao hơn không? Có. Sử Bảo Toàn hùng hùng nói có, nói xong không biết nên nói gì, mắt đảo một vòng, nghĩ ngay tới vấn đề thiết thực, lớn tiếng nói, bọn lừa trong thôn tôi toàn độc thân hết, mục tiêu tiếp theo, đó là để nam nhân trong thôn đều cười được vợ đẹp. Trong 3-5 năm, diệt sạch độc thân. Hiện trường cười lăn cười bò, nhưng lại được nam nhân trong thôn vỗ rác tay, không mục tiêu nào thiết thực hơn cái này nữa. Ở xa xa, Đơn Dũng đã lặng lẽ rời đi, dẫn theo một nhóm người, y biết thế nào cũng xảy ra trò cười, nhưng không có thời gian mà xem nữa. Quay đầu lại, không khí náo nhiệt vô cùng, nhìn lên gian phòng Sử Bảo Anh, sau cửa sổ có một gia nhân dựa cửa, là Lý Mân Liên, đang vẫy tay với y. Cuộc sống thay đổi không ngờ, Sử gia thôn phát triển cao tốc bây giờ được xung quanh gọi là thôn Bạc Triệu, thôn Minh Tinh, ai còn bận tâm họ có phải từng là thôn thổ phỉ không? Còn Duy Đặc và Di Long Loan vừa sụp đổ, ai còn nhớ nó từng rực rỡ? Thời gian trôi người may mắn kẻ xui xẻo, liên tục diễn ra những cảnh bi hoang ly hợp nhân gian. Với Đơn Dũng mà nói, lần này là nguy cơ hay là cơ hội, giờ vẫn khó nói. Cách một đêm, hình như không phát hiện ra phía Ngũ Châu có hành động gì đặc biệt, có điều Hàn Kiềm phát hiện ra Hứa Trung Hành học khôn rồi, cả sáng chạy từ chính phủ huyện, cục công an huyện tới ban vũ trang huyện, bần trưa về trấn Thạch Thành. Bên này do đội trưởng Đường mời một đám người đồn công an trấn, chính phủ trấn, uống say lướt khước, khi ra về ai nấy còn cầm một cái túi to. Khỏi cần nói lần này phía Ngũ Châu tiêu pha không ít tiền, đổ không ít máu, ngay cả Hàn Kiềm không cần đoán cũng biết, công ty lớn xưa nay đi đường thường tần, gây sức ép từ trên xuống, giờ bắt đầu bù sắp sơ hở rồi. Nếu không quan lớn ăn no, lính lát bị đói, xảy ra chuyện gì người ta dám giả câm giả điếc. Giờ thì ít lợi trải từ huyện tới xã rồi, đường con chưa mở, nhưng quan hệ đã mở ra, ân tình đã trải xong. Càng theo dõi càng khiến Hàn Kiềm lo lắng, công ty lớn như vậy, chỉ cần bỏ ra chút công sức, mất ít máu là mua chuộc được cả đống rồi. Như vậy mấy trăm hộ của thôn Đường Lê sẽ dần dần bị cô lập, rồi rơi vào cảnh chèn ép từ bốn phía. Bọn chúng muốn làm gì? Hàn Kiềm theo dõi suốt từ thành phố xuống xã mà không hiểu, buổi chiều thấy Hứa Trung Hành và Đường Hướng Vinh rời xã, tới đường cấp 2. Hắn theo dõi từ xa, đường vắng xe ít, hắn sợ bị lộ không dám tới gần. Có điều đi được mười mấy km hắn nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ, vội nhanh chóng rẽ sẽ rời mặt đường, nấp sau bụi cây. Tới rồi, chuyện làm hắn lo lắng nhất đã tới, Đường Hướng Vinh và Hứa Trung Hành lái xe đi trước dẫn đường, theo sau là hai cái xe khách lớn chờ đầy người. Đám này chở người xuống quê làm gì, không khó đoán ra. Xe cuốn bụi đất mù mịt, hắn không dám bám theo nữa, gọi điện cho Đơn Dũng không biết trốn ở đâu. Đơn Dũng nói lời rất giữ lời, chưa tới buổi trưa dẫn theo đội ngũ làm đường hơn 200 người tới phân đoạn số 17. Hai chiếc máy kéo, một chiếc máy đào đất, đây là máy móc mua để dọn mục trường của Sử Gia Thôn, còn có hơn 10 cái xe la. Tới nơi một cái không nhiều lời, hô một tiếng làm tưng bừng. Nhìn bọn họ làm việc, công nhân phân đoạn 17 cười rụng răng, nào là dùng quốc đào, dùng sọt vận chuyển, thế này làm con đường 2 km có mà chết mệt, đừng nói là 3 ngày, nửa tháng làm xong đã khá rồi. Đội trưởng Trần nén cười tới công trường ủy lạo, Đơn Dũng cười ha hả, ai nấy mang tâm tư riêng, có điều kiểu đòi tiền này quá thấp kém, làm đội trưởng Trần khinh bỉ. Đến chiều cười không ra được nữa, nhóm thứ hai đã tới, hơn 300 người, toàn đều từ một trường xung quanh, đều là những tráng hán tay to như bắp đùi. Đội ngũ hơn 500 người kéo dài liên miên không dứt, làm việc tới trưa cũng không nghỉ ngơi. Đám công nhân tặc lưỡi không thôi, chưa thấy ai làm việc chịu khó thế này. Trời sắp tối, công nhân phân đoạn 17 sợ hết hồn, một đội ngũ còn đông hơn nữa rầm rộ kéo tới thay thế nhóm trước đó. Máy phát điện chạy rầm rầm, đèn chiếu sáng kéo dài hơn 200 mét, xem ra định làm xuyên đêm. Đội trưởng Trần kinh ngạc, đi tìm Đơn Dũng đã làm việc cả ngày đang ở bên uống nước gọi điện, mà nước còn là nước lạnh ở sông, cơm tối là bánh bao không nhân. Sự gian khổ này làm ông ta khó tin nổi thời buổi này có người chịu nổi, so ra đám công nhân của ông ta như công tử nhà giàu rồi. Đội trưởng Trần khách khí hỏi, chú em Đơn này, thế này là, định làm xuyên đêm sao? Từ, xuyên đêm, sáng mai đổi nhóm nữa, luân phiên không thì chết mệt. Đơn Dũng gật đầu xác nhận. Sáng mai bọn họ lại tới à? Đội trưởng Trần kinh ngạc chỉ những người đang thu dọn trở về, đi về như vậy thì tốn công quá, thôn gần nhất cách đây phải 10 km đấy, hắn tỏ thiện chí hay là để họ ngủ tạm ở công trường một buổi. Không cần đâu, mai là nhóm khác, những người này có việc khác để làm. Đơn Dũng đã bàn với Sử Bảo Toàn rồi, hôm nay lao động luân phiên chi viện làm đường. Cậu. Đội trưởng Trần nhìn Đơn Dũng như người ngoài hành tinh. Sao thế? Đường không hợp cách à? Tuyệt đối không thể, mai anh thử lái xe công trình qua xem. Không phải, ý tôi nói là, cậu có bao nhiêu người? Ha ha ha, vài nghìn, nếu điều động toàn bộ đừng nói 2 km này, dù là 20 km cũng không phải vấn đề. Đội trưởng Trần, tới lúc đó đừng có quyệt đấy, chuẩn bị tiền đi. Tiền sửa đường của mấy nghìn người này, tôi vẫn còn đang nợ. Đơn Dũng cười gian. Đội trưởng Trần run sợ, biết mắc bẫy rồi, có điều nếu không mắc bẫy thì sao nào, nếu y có thể thực sự điều động mấy nghìn người, ai dám nợ tiền của y chứ? Cười xấu hổ, liên tục nói được. Đơn Dũng thấy ông ta sắp đi thì gọi, công trường của anh có máy bơm nước không? Có. Cho tôi mượn dùng tạm, mai trả anh. Cứ tới mà lấy. Đội trưởng Trần nào dám nói không, Đơn Dũng gọi hai chàng trai đi tới công trường lấy máy bơm, ông ta đi rồi, khuôn mặt y biến thành lo lắng trùng trùng. Hàn Kiềm gọi điện tới, hai chiếc xe khách lớn chở đầy người tới xã Đường Lê, y nhìn thôn dân đang trở về, từ đây tới xã Đường Lê phải đi 4 km chẳng biết có kịp không. Nghĩ một lúc, y định thông báo cho hai đầu, nhưng nghĩ thêm lại thôi. Cái gì nên tới sẽ tới, không tránh được, mấy trăm người kia tập hợp có thể làm ra chuyện gì, y không thấy sợ hãi, mà là thấy kích thích hưng phấn khác thường. Trong lòng biết đó là di chứng nhiều năm tính toán u ám mà ra, giống hút thuốc thành nghiện, biết nó nguy hiểm đấy, nhưng không cưỡng lại hưng phấn và kích thích nó mang lại. Anh hai. Hai đầu. Đường Hướng Vinh ở sau xe gọi, phía sau có nhiều người bí mật đi theo, hắn nhìn đồng hồ, đúng 9 giờ, trời đã tối đen rồi, hắn men theo đường đi tới. Phía sau có người hỏi nhỏ, có phải thằng đó về thôn rồi không, hắn suỵt khẽ một tiếng, loại người kia hắn biết rõ lắm, bọn chúng dám tới trộm đồ, tuyệt đối không có chuyện chưa lấy tiền đã đi. Gọi vài tiếng nữa, đèn pin sáng lên, hai đầu từ trên dốc chạy xuống, mỗi ngày 1.000 tiền trong xe, hôm nay chưa trả, hắn hí hứng đứng trước mặt Đường Hướng Vinh đưa tay ra, tiền đâu? Đường Hướng Vinh đưa tiền cho hắn, hai đầu đang chấp nước bỏ đếm tiền, đột nhiên phát hiện từ đâu xông ra 4-5 tên bao bây hắn, hắn hốt hoảng kêu lên, sao thế, muốn làm gì? Dám tống tiền đội trưởng bọn tao, mày chán sống rồi hả? Đánh bỏ mẹ. Cứu tôi với. Mấy tên công nhân ấn hai đầu xuống đất, đấm đá không thương tiếc, hai đầu hai tay che chắn đầu, kêu như heo bị chọc tiết làm mấy thôn dân trên núi sợ hãi, quay đầu chạy về thôn. Bọn họ chạy trúng ý Đường Hướng Vinh, chỉ huy người áp giải hai đầu, gọi một cái, trong bóng đêm có thêm nhiều công nhân đi ra. Chỉ thấy bọn họ đội mũ bảo hộ lao động, tay đeo găng giày, xẻng quấn vải, tất cả mặc đồ bảo hộ, mai phục hai bên đường. Đường Hướng Vinh làm đốc công nhiều năm, biết đánh nhau tập thể phải làm thế nào, lần này cộng cả công nhân trên công trường và công nhân khẩn cấp điều tới, tổng cộng trên 400, đối với thôn Đường Lê mà nói, dứt khoát là có ưu thế áp đảo. Hôm trước trở về không gặp được ông chủ, có điều nhận được mệnh lệnh, trận này nhất định phải đánh, nếu không đội thi công sẽ không đứng vững được ở nơi sơn cùng thủy tận này. Mà hậu quả thì Đường Hướng Vinh xưa nay không cần nghĩ tới, lớn chuyện đền tiền có ông chủ gánh, gây chết người thì người đánh chết phải gánh. Hiện giờ lo không khởi công kiếm tiền được thôi chứ không thiếu người, chứ cái đám dân công này thì có mà đầy đường. Hai đầu vẫn bị khống chế, thôn dân bỏ chạy là cố ý thả cho đi, đợi bọn họ dẫn người ở thôn tới. Trong thời gian chờ đợi, Đường Hướng Vinh hưng phấn khác thường, mấy năm qua Ngũ Châu quá thuận buồm xuôi gió, rất ít khi gặp phải chuyện này, mấy trăm người đánh nhau sẽ tạo nên cảnh hoành tráng thế nào. Thời gian không dài, hai đầu bị bắt, thôn dân chạy về báo tin, lập tức kéo theo một đám. Tư duy thôn dân không có mấy chuyện vòng vèo, đánh thì đánh, ai sợ ai chứ. Vừa nghe nói em vợ trưởng thôn bị người ta đánh, tên này bình thường tham ăn lười làm, nhưng dù gì cũng là một phần tử trong thôn. Người báo tin chạy dọc thôn hò hét, ai có thể hành động đều kiếm món đồ thuận tay chạy ra, mang theo đuốc, đèn pin, còn cả đèn kiểu cũ, già trẻ nam nữ cả đám, khí thế hùng hổ từ thôn đi ra, nhìn từ xa như một con rồng lửa. Địch ngoài sáng, ta trong tối chiếm hết ưu thế, Đường Hướng Vinh hôm đó ị đùng té re, hôm nay muốn phát tiết phẫn nộ, nhỏ giọng an bài, ra tay chú ý một chút, đánh chân tay thôi, đừng con mẹ nó đánh vào đầu. Ông chủ nói rồi, đánh không chết người thì được thưởng, còn đánh chết người thì tự đi thú tội. Còn các cậu ai bị đánh chết thì phát tài rồi, tiền tuất 20 vạn. Kiểu cổ vũ này thế mà lại rất hiệu quả, trong bóng tối những đôi mắt xanh lét ánh lên đầy tham lam. 20 vạn đấy, ở trong nhà đủ ăn ba đời không cần lo nữa, dù ra đi cũng ngậm cười chín suối rồi, còn hơn ngày ngày vất vả còn phải đi đòi lương. Dân công đấu nông dân, bạo lực chống bạo lực, lấy dân chống dân, đây là chiêu các đội thi công thường dùng, trải qua vô số thực tiễn đã chứng minh, đây chính là biện pháp hữu hiệu nhất. Tới ngày một gần rồi, người của Ngũ Châu đều nấp trong xe, trong bóng tối có con quái vật sắt thép che chắn, những thôn dân đi trên đường căn bản không biết gì. Thôn dân mang phẫn nộ mà tới đâu ngờ có mai phục, khi đi qua xe, đập len ken rầm rầm lên xe. Nói thì chậm khi đó lại rất nhanh, đợi đội ngũ đi qua một nửa, thời cơ vừa vặn, Đường Hướng Vinh thổi còi, tiếng hô rung trời, mấy trăm người từ hai bên đường, từ trên nóc xe xông ra, tay cầm mấy trăm cái xẻng quấn vải cuột túi bụi. Tức thì tiếng la, tiếng hét, tiếng khóc, tiếng gào, tiếng gậy gộc quất xẻng va chạm. Thôn dân bị tập kích bất ngờ, nam nhân còn chịu được mà đánh trả, chứ số nữ nhân và đám trẻ con lỡ cỡ thì thầm rồi, ăn một đòn là gục xuống đất co giật. Hỗn chiến bất ngờ nổ ra, đuốc bay tán loạn. Một công nhân hung hãn liên tục đánh gục ba người, như tiếp tục vung xẻng lên thì phát hiện là một đứa bé, nhất thời tay không đánh xuống được, có lẽ hắn nhớ tới con mình để lại ở quê. Không ngờ chút nhân từ đó hại hắn, có thôn dân cầm cục đá đập mạnh sau đầu, mắt hắn trắng dã, lăn ra đất. Tiếp đó người đánh lén cũng trúng một đòn vào vai, kêu thảm thiết. Công nhân chiếm ưu thế áp đảo, đánh đám đồng loại ngã xuống, chẳng có chút thương hại nào, đánh càng dữ. Gió lạnh căm căm, sắc đêm nhuốm máu. Trong thôn dân không thiếu người dũng mạnh, có người tay cầm đinh ba cào cỏ, bị tập kích một cái liền phản công như chớp, đâm liền ba công nhân, người bị thương nặng nhất bị trúng lưng. Trong ánh lửa bập bùng máu tươi loang lỗ làm hắn sững sờ, mới do dự một chút mấy cái xẻng đã đập xuống, một phát trúng đầu, hắn mất đi ý thức, có lẽ giây phút cuối cùng cũng không tin chuyện mình gây ra. Cuộc sống ở tầng đáy xã hội vốn là vùng vẫy và thét gào, người ta không ngại đã thương đồng đội để có thêm cơ hội sinh tồn. Hung tính của con người bị ép ra, không khác gì ác thú, đèn pin và đốt ném ra làm vũ khí, loáng thoáng thấy những khuôn mặt dữ tợn. Chỉ khi đánh trúng, nghe thấy tiếng gào thét mới biết đó là tấm thân máu thịt. Hai bên hỗn chiến đầy mặt đường, chẳng mấy chốc mà nằm ngang dọc đầy đất, dưới ánh trăng lạnh mới lên, trông kinh khủng vô cùng. Còn có cảnh kinh khủng hơn, đó là những kẻ cầm vũ khí nguyên thủy, kiếm người để đánh đập. Cuộc chiến bất ngờ nhanh chóng có hơn thua, công nhân được huấn luyện chiếm ưu thế áp đảo về nhân số. Khi tiếng còi thứ hai vang lên, bọn họ nhường ra một con đường, đám nữ nhân dẫn con mình bỏ chạy. Hiện trường lúc này, công nhân bật đèn, cho thêm vài gậy với những kẻ chưa phục, ý đồ phản kháng, tiếng kêu ít dần, đại cục đã định. Tiếng còi thứ ba vang lên, kiểm kê nhân số, công nhân diều, cổng thương binh, bắt đầu rời đi. Cảnh sát luôn tới muộn, không gặp được cuộc ẩu đả, chỉ nghe thấy tiếng còi cảnh báo. Đám công nhân không sợ xe cảnh sát xã không dám đụng tới đám người đã đánh tới đỏ mắt. Bất kể là người còn đứng hay người đã nằm, đều không biết là mình đánh nhau vì ai. Bất kể là người hôn mê hay người tỉnh táo, đều chẳng nói được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Có điều lần này thôn dân tham chiến nhận được bài học khắc sâu, biết có kẻ còn lợi hại hơn điêu dân. Trạm y tế xã lại một lần nữa nhất tề ra quân, thì cũng chỉ biết băng bó qua loa tại chỗ, người bị thương đầy đất, máu đỏ khắp nơi, nhìn mà khiếp hãi. Đồn công an xã tổng động viên, còn phát động thôn dân thôn trung tâm ở gần khiên cán, người nằm trên cán trên 60. Cả trạm y tế lẫn tòa nhà chính phủ đều thành nơi tập trung thương binh, có người thương nặng hôn mê, đã thông báo cho bệnh viện huyện, đang gửi xe cấp cứu tới. Kẻ thắng là vua, lúc này bất kể là người của phe nào nhìn về phía công trường đen kình kịch đều có một sự sợ hãi. Hai bên đều không chạy, nhưng chẳng ai nói được là ai đánh ai, đồn công an trấn cũng dốc toàn quân, nơi ở của đội thi công Ngũ Châu cũng có mười mấy công nhân băng bó, vài người bị thương nặng, có điều đã chuẩn bị sẵn, tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng. Nguyên nhân vụ ẩu đã chụp lên đầu hai đầu của xã Đường Lê, nghe nói là hắn tống tiền công nhân không thành nên chuyển sang gây sự, dẫn tới hai bên xảy ra chiến đấu quy mô lớn. Con ma xui xẻo này bị đồn công an trấn coi là kẻ gây sự chính bắt đi. Từ trên huyện, trên thành phố đều có người tới lo liệu, sự kiện ẩu đã hàng trăm người, chuyện quan trọng nhất không phải là cứu chữa người bị thương, mà là phong tỏa tin tức nghiêm ngặt, xử lý hậu quả thỏa đáng. Hai tiếng sau sự kiện, xã Đường Lê gần như thành nơi tập trung của các loại xe cấp cứu và cảnh sát, xe cảnh sát hú còi chạy đi chạy lại, từng người bị thương được cán xuống xe. Người hai bên trách ra, một bên ở trấn, một bên đưa lên huyện. Từ nơi ở đội thi công tới hiện đường ẩu đả, xã Đường Lê đều có từng đội cảnh sát đang tra hỏi, tìm nguồn cơn sự việc. Nhưng mà chuyện kiểu này làm sao mà phân rõ đúng sai được. Cùng lúc đó ở tầng cao nhất của khách sạn quốc tế Đông Minh, Đoàn Viên Quốc đứng bên cửa sổ nhìn thành phố trong ánh sáng huy hoàng, thật không tưởng tượng được nơi tăm tối xảy ra cảnh tượng thế nào. Có điều tin nhắn từ hiện trường không ngừng gửi tới, hắn cười, tiếng cười ngày một lớn, uống cạn chén rượu trong tay. Tiếp diệt thần ở phía sau thêm rượu cho ông chủ. Nhấp rượu, Đoàn Viên Quốc nói đầy hào khí, bị thương 64 người trọng thương 14 người, Đường Hướng Vinh tổ chức đánh nhau còn tốt hơn làm công trình, không biết đã kích này với đám điêu dân đã đủ chưa? Chúng ta cũng bị thương 12 người. Diệt thần, cô chuẩn bị ra mặt xử lý chuyện này, đại biểu cho công ty trước tiên biểu thị nuối tiếc, tỏ thái độ, công nhân tham gia ẩu đã rồi loạn kỷ cương bị khai trừ. Cho họ ít tiền, điều tới công trường khác. Thôn dân chắc chắn sẽ đòi tiền viện phí, không thành vấn đề, có điều chúng phải làm rõ chuyện ăn cắp ở công trường, chuyện này sẽ cho Cục Công an thành phố can dự. Còn cô chú ý thái độ, phải thành khẩn khiển trách người bên ta gây ra ảnh hưởng xấu, tôi tin dư luận sẽ không đứng về phía đám điêu dân đâu. Đó là tính toán xấu nhất thôi chứ cái chuyện phá hỏng hài hòa này, lãnh đạo giấu còn không kịp, người dân làm gì có cơ hội biết được chứ. Tựa như an bài càng giống như đang đắc ý lẩm bẩm một mình, Tiết Diệt Thần chỉ biết vâng dạ, chuyện khó nhất đã được giải quyết rồi, những chuyện còn lại có thể lấy tiền ra giải quyết thì không gọi là chuyện nữa, dù có cũng bị bản lĩnh phúc vũ phiên vân của ông chủ xử lý hết. Chỉ là phương thức xử lý kịch liệt này làm cô khiếp sợ. Vừa vặn có tiếng gõ cửa, Tiết Diệt Thần đi ra mở, là hai nhân vật thần bí kia, Đoàn Viêm Quốc xua tay bảo cô ra ngoài, cô biết ý tránh đi. Giám đốc Đoàn, mấy tên mà Lý Bằng Vũ khai ra đã đồng loạt mất tích, chúng tôi không tìm được kẻ nào. người cao ráo nói. Trùng hợp sao? Đoàn Viêm Quốc hỏi. Dứt khoát không phải, tôi tin chúng ẩn trong bóng tối theo dõi chúng ta, anh nhất định phải chú ý an toàn, đề phòng chó cùng rứt dậu. Người mặt âm u nói. Ha ha ha, cảm ơn hai vị, chúng mà nhắm vào tôi thì chuyện đơn giản quá. Đoàn Viêm Quốc cười lớn không sợ. Tiếp Diệt Thần ra ngoài không dám nghe trộm, vì gần đó cùng chỗ rẽ đều là vệ sĩ mà giám đốc đoàn đưa tới, muốn tới đây còn khó hơn tới công trường. Cô nhẹ nhàng rời đi, dù biết phần thắng nắp chắc trong tay, cô không vui là bao mà lại cảm giác sợ hãi, một nỗi sợ hãi không tìm ra nguồn gốc từ đâu. Khóc khóc cái gì mà khóc, trộm đồ của người ta, lấy gỗ của người ta, xuống núi đánh người ta còn có lý nữa à. Đồn trưởng Cao mắng Hậu Nguyên Hoa của thôn Đường Lê, nhưng cha chồng thì nằm trên giường bệnh, chồng thì nằm trong bệnh viện, không khóc sao được. An ủi à. Trong sân còn dựng hai tấm ván gỗ Nga kia kìa, đó là rỡ từ lễ đài của công trường về đấy. Đồn trưởng Cao dọa vài câu, Hậu Nguyên Hoa kể ra vài người tới công trường trộm gỗ, cô ôm chân Cao Đại Toàn khóc lớn, đồn trưởng, anh phải giúp chúng tôi, chúng đánh chồng tôi vào viện rồi, cô nhi quả mẫu chúng tôi phải sống ra sao? Không mắng còn đỡ, mắng một cái nước mắt tuôn xối xả, nước mũi tèm nhem, dân cảnh không đành lòng, dìu ông già trên giường khuyên nhủ. Đồn trưởng Cao cũng hết cách, lãnh đạo cục công an thành phố phái ông ta tới thôn Đường Lê xử lý hậu quả, rồi thỏa thuận với đội thi công Ngũ Châu. Thái độ đối phương rất tốt, tiền thuốc men có thể bỏ một phần, nhưng chuyện nhiều lần mất trộm vật tư phải làm rõ, điều này khác gì ném vấn đề khó nhằn cho cảnh sát. Mấy cái nhà nghèo rách này thứ tài sản giá trị duy nhất trong nhà là sức lao động của bọn họ, trộm được ở công trường một ít, lần này người vào viện, khác gì lấy mạng nhà nghèo như họ, anh tra ra được thì làm gì? Giết người à? Cao Đại Toàn đỡ cô gái đang quỳ dậy, mắng, chăm cha chồng cho tốt, trông coi đứa bé, đừng nghĩ nhiều, chính phủ sẽ giải quyết cho. Có điều chuyện trộm cắp đánh nhau thì không được phép nữa. Đi thôi, nhà tiếp theo, số gỗ kia không được đụng vào, tang vật phải nộp lên. Quát vài câu, gọi dân cảnh đi cùng đi, ông già trên giường giao lại cho Hậu Nguyễn Hoa, cô gái này không khóc nữa, mắt nhìn theo bóng lưng cảnh sát chất chứa căm thù, gào lên, chồng tôi đi làm công bị đánh bao lần rồi, chính phủ các người đã bao giờ giải quyết chưa hả? Các người chỉ biết lừa dân thôi. Dân cảnh nghe tiếng chửi thì xấu hổ đi thật nhanh, mấy cái chuyện thối tha nát bét này ai mà muốn dây dưa chứ, nếu không phải xảy ra cuộc ẩu đả quy mô lớn, bên trên thúc ép thì ai mà muốn tới đây tra án. Đương nhiên, nếu không phải trong thôn bị thương nhiều người như vậy thì cũng chẳng dám đến. Thôn dân còn chưa hoàn hồn, nhà nào nhà nấy đóng chặt, cảnh sát gõ mãi không ai mở, dù có mở cũng đối diện với ông già chống gậy, bà già tai điếc, còn người trẻ hơn thì đã quyết đoán leo tường bỏ trốn rồi. Chuyện này là đương nhiên, phân hóa giàu nghèo tích lũy lâu ngày, chấp pháp bất công, trên dưới đối kháng, chây ì đùng đẩy, sớm đã làm sự tín nhiệm của hai bên mất sạch. Dù anh mang sự cảm thông tới thì cũng chỉ đổi lại được sự cảnh giác mà thôi. Bận rộn từ 11 giờ tới 2 giờ sáng, đồn trưởng Cao đành phải thu quân, đường đã bị cắt đứt, họ phải đi bộ mấy km xuống núi. Mục đích chuyến đi này không đạt được, chỉ tìm thấy 5 phiến gỗ, nhưng thứ đó vác về có tác dụng gì? Trong lòng ông ta quá hiểu, phía Ngũ Châu cố tình gây ra trận đánh áp đảo này, trước đó ông ta tức giận với hành vi của thôn dân, nhưng lúc này nhìn cái thôn nghèo khó im lìm, ông ta đồng tình với cảnh ngộ của họ. Thương họ bất hạnh, giận họ không biết phấn đấu. Phía Ngũ Châu nếu đã dám mạnh tay ra đòn như thế, vậy thì đã nắm chắc được có thể trấn áp cục diện, cái công ty đó quá lớn, e là dù chết vài điêu dân, người ta cũng lo liệu được. 3 giờ sáng, một bản báo cáo điều tra do tổ điều tra của thành phố, huyện và trấn cùng đưa ra, điểm phát sinh ẩu đã cách thôn trung tâm 3 km, cách thôn Đường Lê 5.7 km. Xác thực do Hậu Nạo Hài, hai đầu, tống tiền bên thi công không thành, chuyển sang gọi người tới gây sự. Hai bên phát sinh xung đột, mỗi bên đều có người bị thương, đã đưa tới bệnh viện cứu chữa, hiện trường đã được khống chế, tâm tình quần chúng cơ bản là ổn định. Đúng là ổn định thật, nơi ở của đội thi công Ngũ Châu ở thôn trung tâm xã Đường Lê, nơi này tập trung mấy trăm người, hai cỗ xe lớn, mấy chiếc xe công trình. Căn bản người đông nên không sợ. Thôn dân Đường Lê gặp họa là vết xe đổ, người ở thôn trung tâm tuy bất mãn vì thấy người ngoài tới ức hiếp người cùng quê, nhưng người ta đông nên tránh không kịp, dù là dân cảnh tới điều tra nhìn thấy mấy trăm công nhân đang ngủ trên giường chung cũng sợ. Ở những nơi lạc hậu thế này, quy tắc phổ biến vẫn là ai có nắm đấm mạnh có tiếng nói. Lần này tiếng nói đã đổi chủ, Dân Cảnh tìm hiểu qua loa rồi rút lui một phần. Đường Hướng Vinh liền tìm xã trưởng bàn chuyện mau chóng dọn đường, tổ chức thi công. Xã trưởng Vân dạ, chỉ mong sớm kết thúc chuyện làm tim người ta chịu không nổi này. Đây cũng là kết quả mà Đường Hướng Vinh muốn thấy. Hắn gọi theo 30 người, mang theo 10 can dầu đi bộ tới điểm thi công, muốn thừa lúc xảy ra chuyện, bên kia còn sợ vỡ mật để khởi công dọn đường. Nguyên nhân mang theo dầu là vì hắn đoán chừng máy móc thi công sớm bị đám thôn dân khốn kiếp rút hết dầu rồi. Buổi sáng trong núi rất lạnh, không khí tươi mới đầu xuân mang theo chút ẩm thấp, 30 người của đội tiên phong lạnh run cầm cập. Đi qua mặt đường nơi xảy ra ẩu đả, nhìn vệt máu đen thẫm còn dư lại, ai cũng sợ hãi, cả con đường chỉ còn xe cảnh sát canh phòng. Nghe Đường Hướng Vinh nói ra nguồn cơn, Dân Cảnh ngái ngủ phất tay cho qua, đánh nhau làm bị thương nhiều như thế, bây giờ em muốn đánh cũng không đánh nổi nữa rồi. Thở hồng hộc đi tới công trường, rốt cuộc cũng thấy được số máy móc đứng đó, Đường Hướng Vinh xúc động đưa tay sờ, làm việc đi, lái ra đoạn đường bị nổ kia, trong ngày hôm nay phải dọn xong mặt đường. Thắng lợi không dễ dàng, đội trưởng Đường cả đêm không ngủ lại đi một quãng đường dài, lúc này đã thấm mệt ngồi xuống châm điếu thuốc nghỉ ngơi, nhìn công nhân đổ dầu. Cũng may có chuẩn bị trước, máy móc đúng là bị rút hết dầu, bọn chúng không vác thứ cục sắt này đi được, nếu không cũng mất. Đổ dầu, vặn chìa khóa, máy nổ huỳnh huỳnh cái âm thanh ồn ào khó chịu ấy giờ nghe vào tai làm sao mà sướng như thế. Đường Hướng Vinh leo lên một cái máy xúc, gọi thêm hai xe nữa, để làm việc luân phiên. Đợi mãi không thấy xe đi, hắn bực mình vung tay tát, trời sắp sáng rồi, còn nhìn cái mẹ gì nữa, đi mau lên. Không ổn, đội trưởng. Tay đòn không điều khiển được nữa. Lái xe loay hay điều khiển? Nghĩ a, không thể nào. Đường Hướng Vinh nhảy xuống xe chỉ huy, mấy cái gầu xúc không nghe chỉ huy, cứ giật giật, hắn nhìn rất kỹ mà không thấy vấn đề ở đâu. Không chỉ có thế, lái xe ủi đất cũng hô, đội trưởng, không nâng lên được. Kiểm tra ngay, kêu cái mẹ gì? Đội trưởng Đường rống, con mẹ lũ vô dụng. Vừa ra lệnh xong thì Đường Hướng Vinh như nghĩ tới cái gì, sợ hãi sai công nhân thử số máy móc khác, y như rằng vấn đề giống hệt nhau, máy móc loại này tỷ lệ gặp sự cố không thấp, nhưng đồng loạt gặp sự cố thì có vấn đề rồi, nghiến răng lệnh, tháo ra. Bọn họ đã có chuẩn bị, tất nhiên mang theo người am hiểu máy móc. Phương Đông hửng sáng, sắc tới rõ ràng, đám công nhân vây quanh cánh tay đòn vừa được tháo rỡ, công nhân kỹ thuật giải thích, ống áp lực không sao, nhưng ổ trục toàn bộ bị hỏng rồi. Đây là axit ăn mòn. Đội trưởng, có kẻ phá hoại, bọn chúng đổ axit vào chỗ tra dầu, toàn bộ bị hỏng mất rồi. Linh kiện sửa chữa máy móc chuyên dụng thế này e là phải mất mấy ngày, Đường Hướng Vinh ngửa đầu nhìn bầu trời vừa sáng hét lên tức tối, khóc không ra nước mắt. Tin tức truyền về, giám đốc Đoàn còn đang hưng phấn trước thắng lợi áp đảo, rốt cuộc mất kiểm soát, nổi điên đập phá hết đồ đạc trong gian phòng xa hoa. Trống lên với đám thủ hạ mang theo, đào 3 mét đất cũng phải moi chúng ra, công trình hơn 200 triệu này mà hỏng thì lấy đầu chúng đổi lại. 8 người đi theo ở nơi xa lạ không có tai mắt này không biết phải làm sao, 2 người thần bí kia ra mặt đuổi lui đám vệ sĩ, đóng cửa lại khuyên nhủ giám đốc Đoàn đang mất bình tĩnh. Không lâu sau, vợ chồng Vương Nhất Dân và Tịch Vân Phương hớt ha hớt hải tới nơi, mang theo tin tức như sấm nổ giữa trời quang. Trong bóng tối cảnh tượng mấy trăm người chiến đấu, tiếng la hét nối nhau, tiếng binh khí va chạm hải hùng, tiếng kêu thảm thiết, đoạn video mười mấy giây tựa như địa ngục nhân gian. Có điều trên đó lại có hàng chữ công trình cầu cống Ngũ Châu, một đám công nhân mặc đồng phục lao động chỉnh tề, cảnh tượng vô cùng thảm liệt, ai xem cũng nhận ra không phải làm giả. Đoàn Viêm Quốc trung tay ấn tạm dừng, hỏi nhỏ, ở đâu ra? Âm thanh có phần sợ hãi, dù sao hắn không thấy hiện trường, mà bây giờ nó lại có trong tay vợ chồng Vương Nhất Dân. Tịch Vân Phương cẩn thận nói, truyền thông nước ngoài, không biết vì sao truyền ra, tôi có vài người bạn biết tôi đầu tư nhà máy xi măng ở Lộ Châu, họ xem xong gọi điện hỏi, tôi mới biết. Bọn họ ở Hồng Kông. Hồng Kông. Truyền thông nước ngoài. Đoàn Viêm Quốc lẩm bẩm, đó là nơi truyền thông tự do, trong nước không quản nổi, hắn muốn khóc, tin tức trong nước quản chế nghiêm ngặt, nhưng những kẻ lòng dạ bất chính ở nước ngoài thèm khát loại tin tức xấu này. Nếu từ nước ngoài truyền vào trong nước thì muốn giấu cũng không giấu được. Huống hồ Trấn Thạch Thành là địa khu cách mạng cũ, nếu đi sâu đưa tin, ai đứng ở vị trí khiển trách không nói cũng biết. Hắn máy móc bấm di động, tiếp tục chiếu video, thuyết minh bằng tiếng phổ thông trúc trắc, nhưng có tiêu đề bằng chữ phồn thể. Hắn đọc được, địa giới Lộ Châu phát sinh ra chiến đấu vũ khí quy mô lớn, nghi ngờ chính quyền cưỡng chế lấy đất xây nhà máy xi măng gây ra dân biến. Mẹ nó, Đoàn Viên Quốc tức giận ném di động lên bàn, hắn quên mất đây là di động của Tịch Vân Phương, nhưng chẳng ai còn để ý chi tiết nhỏ đó nữa rồi. Vương Nhất Dân là quan viên địa phương nhỏ xíu, đã bao giờ xử lý sự kiện quốc tế thế này, thăm dò, giám đốc Đoàn, thủ tục chúng ta mới chỉ đi được một nửa, công văn trưng dụng đất cấp cho anh có vấn đề, chuyện này, ra là vấn đề. Ông ta sợ tới mức nói lắp luôn rồi, Tịch Vân Phương tức giận nhìn chồng, khí độ biểu hiện ra thực sự kém giám đốc Đoàn quá xa. Đoàn Viêm Quốc nghĩ một lúc, sau đó xua tay, nhà máy có khởi công hay không không phải là vấn đề chủ yếu. Vấn đề chủ yếu là nếu bị người ta tóm lấy chuyện này dở trò thì đừng nói làm đường, tấm biến cầu cống Ngũ Châu cũng bị gỡ luôn. Tổng công ty có nghiệp vụ ở nước ngoài, chúng tôi là công ty nhỏ dựa vào biển hiệu của họ. Ai ảnh hưởng lớn tới mức có thể đưa tin này ra truyền thông nước ngoài như thế? Cho dù hắn bình tĩnh cũng là sự bình tĩnh trong sợ hãi to lớn, nếu trước đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh thì lần này làm lung lay căn cơ của công ty Ngũ Châu rồi. Vừa rồi thu được tin tức mười mấy cỗ máy cơ giới cỡ lớn bị phá hỏng mang tính kỹ thuật, hơn nữa là làm từ trước, hắn đột nhiên tỉnh người. Mình đã rơi vào một cái bẫy đào sẵn, mà kẻ đào bẫy vẫn ở nơi hắn không nhìn thấy tính kế. Trộm đồ, rỡ lễ đài, đánh nhau, phá máy, từng sự kiện từng bước kéo Ngũ Châu xuống bùn. Lập tức bù đắp, cục trưởng Vương, làm phiền anh đi một chuyến liên hệ với bí thư Trương, thị trưởng Vương, tôi đại biểu cho công ty Ngũ Châu ra mặt xin lỗi. Toàn bộ chi phí thuốc men do Ngũ Châu gánh vác, đồng thời phối hợp với cơ quan công bang bắt giữ kẻ gây sự trong đội công trình. Diệt thần, cô chuẩn bị đi, nếu được tổ chức tới thăm hỏi thôn dân bị thương, liên hệ tổng công ty, phái tiểu tổ chuyên môn xử lý hậu quả tới. Đoàn Viêm Quốc cắn răng đổ máu lại còn xử lý cả người nhà, trong lòng bi phẫn không biết tỏ cùng ai, nếu như vẻn vẹn là bỏ một công trình còn đỡ, nếu như ảnh hưởng sự nghiệp phấn đấu cả đời thì hắn không thể không chịu nhúng. Tiết Diệt Thần ảm đạm vâng một tiếng, chuyện tới mức này rồi ân hận hay hối tiếc cũng là xa xỉ. Đoàn Viêm Quốc ngẩng đầu lên, thành khẩn chắp tay, xin nhờ các vị, nếu bình an vượt qua nguy cơ này, ngày sau tôi cùng chư vị cùng tiến cùng lui. Vợ chồng Vương Nhất Dân và Tịch Vân Phương gật đầu rồi vội vàng rời đi, Đoàn Viêm Quốc tự mình tiễn ra cửa thang máy, đây là chuyện chưa từng có. Khi trở về hắn gọi toàn bộ thủ hạ vào phòng, đám vệ sĩ dũng mãnh đứng thành hàng, ông chủ thì mày nhíu chặt lật xem laptop Apple. Có thể đưa ra quyết định nhún nhường giữ mình một cách nhanh chóng là do sự am hiểu địa thế ở tầng cấp của hắn, lúc này xem tin tức nước ngoài, tiếng Anh, tiếng Pháp đều cho đăng tin tức tương tự. Nếu đúng theo suy đoán của hắn, có kẻ đang lấy địa khu cách mạng ra làm chủ đề, quan thương cấu kết đàn áp người dân nơi từng đổ máu vì đất nước, chuyện này tổng công ty cũng phải ra mặt, mà chắc chắn đứng về phía người dân chứ không phải công ty con. Hắn cũng biết, nếu như không nắm được chiều hướng dư luận, chính quyền sẽ phải chiều theo dân ý, toàn bộ quan viên ủng hộ hắn sẽ trở giáo, khi đó không đơn giản bị cô lập, hắn thành công địch của tất cả. Tìm cho ra tung tích kẻ này, bắt được y, tôi bỏ 100 vạn. Không 1.000 vạn. Làm xong việc này, nếu làm tốt, tất cả các anh có thể nghỉ hưu được rồi. Đoàn Viêm Quốc lấy một tờ giấy ghi thông tin đưa ra, một tên vệ sĩ nhận lấy xem rồi không nói gì thêm, dẫn người đi luôn. Trên đó có bức ảnh, có tên người, Đơn Dũng. Đoàn Viêm Quốc ngồi im không nhúc nhích, hôm qua hắn được nghe một câu chuyện về chàng trai mang thù hận báo thù đám quan thương cấu kết chiếm đoạt gia sản của mình, câu chuyện cực kỳ đặc sắc. Kết quả là kẻ chết kẻ bị thương tật, vậy mà y bình yên vô sự rời khỏi trại giam làm hắn có chút hoài nghi phải chăng chỉ là tin đồn. Giờ thì hắn không hoài nghi nữa. Người... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể đâm trúng nơi yếu hại của hắn không phải ai khác, chính là kẻ này. Giờ hắn đang nghĩ, có nên hạ mình đi gặp Sài Chim Sơn hay không, nhưng giờ là ban ngày, tự hồ không tiếc, dù sao đó là trại giam. Thời gian quay ngược lại 4 tiếng. Lúc đó là 2 giờ sáng. Đoạn video được Hàn Kiềm giao cho Đơn Dũng, hai người ở nơi cách xã Đường Lê 7 km, nơi này đã bị cảnh sát phong tỏa, Hàn Kiềm đi bộ leo núi thoát ra, hắn cùng đội ngũ về thôn đem video cùng địa chỉ Đơn Dũng đưa giao Lý Mân Liên. Tin tức từ sử gia thôn truyền ra. Địa chỉ đó ở nước Anh, Lý Mân Liên không ngờ chính là Tần Quân Hổ đã đầu tư di dân tới đó, một địa chỉ khác ở nước Mỹ, bên bờ Đại Dương, là một nữ nhân xa lạ. Sau khi truyền video qua mạng, không nói nhiều, cô gái đó chỉ gửi lại tin, tôi sẽ xử lý. Người thứ ba ở Lộ Châu, cô không quen, nhưng chắc chắn là bạn bè của Đơn Dũng. Xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, Lý Mân Liên thấy tiền đồ tối nghiệp rồi, cô làm tới cùng luôn, tìm kiếm những người bạn của mình, truyền đoạn video đó đi thật nhiều nơi. Một tiếng sau, đoạn video với Thuyết Minh nhiều thứ tiếng dần xuất hiện, từ từ lan đi khiến ngày mộ nhiều người chú ý, có điều khi truyền vào trong nước liền gặp kết quả thường thấy, bị xóa bỏ. Cho tới khi truyền thông nước ngoài đăng tin, mới có trang web lớn thử dùng hai chữ nghi lạc phát ra đoạn video bị cắt xén. Sự kiện đang ủ mầm, cần thời gian, diễn biến ra sao khó nắm bắt. Ngay cả người thao tác là Đơn Dũng cũng không cách nào dự đoán được kết quả, y đang lang thang ở vùng hoang vu ngoài xã Đường Lê, đợi đội ngũ khác tới. 4 giờ sáng, rốt cuộc thấy chiếc xe việt dã của Sử Gia Thôn, chở một đoàn người của ủy ban thôn vừa đáp máy bay trở về khẩn cấp, y và trưởng thôn Hậu Trí Phủ nhỏ giọng thương lượng. Chủ nhiệm phụ nữ, chủ nhiệm trị an, người nhà trưởng thôn được Dương Hướng Minh dẫn đường lặng lẽ tới thôn. Hết sách chỉ có thể hành động như trộm thôi, xảy ra chuyện lớn như vậy sẽ phải điều tra, cảnh sát cũng không ngu ngốc, sớm thông đồng với cục điện tín, cắt đứt đường truyền Internet rồi. Trước khi kết quả xử lý của chính quyền đưa ra, sẽ không khôi phục. Huống hồ lại có chuyện mới, nếu chẳng phải thông thuộc đường lối, nhất định rơi vào tay cảnh sát. Đi gấp hơn một tiếng mới về được thôn, gõ cửa từng nhà một, vừa nghe là chủ nhiệm phụ nữ trở về, cửa két một tiếng mở ra, tiếp đó là giả trả kéo ra cả đoàn, tiếp đó lại là ôm nhau khóc. Lãnh đạo rốt cuộc cũng về rồi, thế là trong bóng tối đã tìm thấy ánh sáng, người dân áp bức đợi được cách mạng. Mọi người yên tĩnh, đừng khóc nữa, trưởng thôn nói, ai bắt nạt chúng ta đấu tranh tới cùng. Lần này tôi và trưởng thôn đi phương Nam khảo sát rất nhiều thôn trung lưu. Chuẩn bị xây dựng khu sinh thái nông nghiệp ở thôn ta, nhưng bọn chúng muốn xây dựng nhà máy xi măng, chưa nói ô nhiễm, còn không nhắc tới bồi thường, căn bản bất chấp sống chết của chúng ta. Trưởng thôn nói, muốn xây nhà máy xi măng, trừ khi biến thôn Đường Lê thành nghĩa trang. Mọi người về nhà ăn mặc chỉnh tề, chúng ta phải đứng lên vì những người ngã xuống trong thôn, có ngã xuống cũng phải ngã xuống cùng nhau. Chủ nhiệm hội phụ nữ vung nắm đấm lên, chưa bao giờ cô kích động như thế, cô đã nhìn thấy tương lai tươi đẹp của thôn, vậy mà trở về lại gặp chuyện này. Thôn có 147 hộ, hơn 700 nhân khẩu, bị thương 1/10, toàn là sức lao động khỏe mạnh, đây là đã kích chí mạng, sao không phẫn nộ. Tức thì đỡ già dìu trẻ, rơi nước mắt về nhà, phụ nữ buộc con lên người, cụ già lau quải trượng. Cho dù trốn ở nhà cũng bị cảnh sát mò tới tận nơi rồi, kiếp nạn này không tránh được nữa, chuẩn bị cầm lấy vũ khí đứng lên. Thôn trang đen kình kịch yên ắng tựa bãi tha ma, nhưng không ai biết được có dòng nước ngầm đang cuồn cuộn chảy, xưa nay không bùng phát trong im lặng thì diệt vong trong im lặng, bọn họ là thôn dân đời đời sinh ra lớn lên ở đây, chưa bao giờ lựa chọn diệt vong. 4 giờ 30 phút, bóng tối trước bình minh, thời điểm con người mệt mỏi nhất, mấy bóng đen hoặc nấp hoặc chạy trong thôn trung tâm, bọn họ rón rén tới cửa từng nhà dán cái gì đó, họ khéo léo né tránh xe cảnh sát phân tán khắp nơi. Những bóng đen đó cuối cùng tập trung ngoài thôn, chính là từ Thiếu Trung, Vũ Tử và Hàn Kiềm từ Sử Gia Thôn tới, bọn họ sốt ruột nhìn trời, đợi bình minh xuất hiện. Thời gian trôi đi từng chút một, ở nơi bế tắc này, trừ màn đêm đen kịt, chỉ còn những rặng núi như quái thú rình mồi, ở giữa khung cảnh đó, có áp lực cực lớn làm người ta không thở nổi. Nơi ở của đội thi công Ngũ Châu ở rìa thôn trung tâm tụ tập mấy trăm người, xe cảnh sát xã có mười mấy cái, hơn 50 dân cảnh huyện trấn trú ở chính phủ xã. Già trẻ lớn bé của thôn Đường Lê cộng hết vào cũng chỉ là châu chấu đá xe. Đơn Dũng. Trong bóng tối có giọng nói già nua gọi, là trưởng thôn Hậu Trí Phú, nghe Đơn Dũng đáp lại, ông hỏi, nếu như tôi không chống được sẽ thế nào? 10 km xung quanh công trường xây dựng nhà máy xi măng sẽ biến thành bãi rác, bãi phế thải công nghiệp, có điều trong thôn sẽ có một phần tiền trợ cấp, tiền sẽ có, nhưng trời xanh nước biếc sẽ không còn nữa. Đúng thế sao? Chú tự nghĩ đi, tỉnh chúng ta có thành phố ô nhiễm top 10 toàn cầu, chú thấy rồi. Ngoại tỉnh có những nơi đơn thuần dựa vào nông nghiệp và du lịch phát triển lên, chú cũng thấy rồi. Chú lựa chọn đi. Nếu chú không muốn đứng lên, sẽ không ai trách chú. Nhưng nếu bác đứng lên, từ nay về sau không một ai dám chất vấn chú. Trưởng thôn Hậu trầm mặc, ông biết chuyến khảo sát lần này là cố ý an bài, nhưng những điều được thấy rõ ràng ra đó, thành phố ô nhiễm lớn nhất phế thải chất thành núi, nước sông thối hoắc, cá chết trắng sông. Cảnh tượng đó còn kinh khủng hơn cả video cảnh đánh nhau ông xem, ông ta không thể tưởng tượng được nơi đó lại có nhiều người sinh sống như thế. Nếu thôn Đường Lê mà thành như vậy, ông thà bỏ đi tha hương. Mấy người nấp ở bãi cỏ ngoài thôn nhận được tin nhắn, trong thôn đã khởi hành, thời gian vừa vặn, phương đông vừa hửng sáng. Vũ Tử đứng dậy, chạy về phía hai người bên xe, người trong thôn lên đường rồi, cần 30 phút để tới được thôn trung tâm, nếu đội ngũ dài, thời gian cần nhiều hơn. Được rồi, hoạt động một chút đi, chúng ta cũng chuẩn bị hành động. Đơn Dũng đứng dậy, dẫm chân đã lạnh cống, xoa xoa tay vào nhau. Vũ Tử đang nghe truyện trên TV audio CV rất bất an, Đơn Dũng, chỉ bằng mấy người chúng ta, thêm vào thôn dân cũng không ít gì, chẳng may đánh nhau, bên thua vẫn là chúng ta. Cảnh sát thiên vị bên kia. Đánh không thắng thì sau này thôn Đường Lê không còn dũng khí nữa, nhất định phải đánh. Đơn Dũng tự hồ nghe được cái gì, nhìn phương xa, lần này không những phải thắng mà còn thắng áp đảo mới được. Cả đám ngạc nhiên, nhìn theo ánh mắt Đơn Dũng, bọn họ thấy một cảnh tượng làm người ta vừa hưng phấn lại vừa lo lắng. Trên con đường cấp 2 đằng xa, có đội ngũ đang từ từ đi tới, máy kéo, xe ba bánh, xe gia súc, rậm rộ kéo dài hơn 1 km. Xảy ra chuyện rồi, lại xảy ra chuyện rồi. Đội trưởng, đội trưởng trong thôn ra cả rồi, có phải lại sắp đánh nhau không? Có người từ công trường nhìn thấy đội ngũ kéo dài liên miên từ trong thôn kéo ra, hét lên với Đường Hướng Vinh vừa nói chuyện với ông chủ. Cả một đống máy móc bị hỏng làm anh Đường khóc không ra nước mắt, giờ nghe tin nhảy, vội leo lên nóc xe, nhìn một cái thiếu chút nữa ngã xuống. Hắn vội khẩn trương an bài, cậu tử, lão Mao, mau chạy về, bảo phía dưới chuẩn bị, những người khác trốn đi, nếu đánh nhau thì chạy lên núi. Mấy đội viên nghe lệnh co cẳng chạy vừa gọi điện báo tin, Đường Hướng Vinh cũng đem tình huống nơi này báo cho Hứa Trung Hành, Hứa Trung Hành nghe điện thoại không nói lên lời. May mà bọn họ không kéo tới công trường. Đám công nhân trốn trong xe nhìn thấy một cảnh cả đời khó quên, từ ông bà già 70-80 tới đứa bé chập chững đều đi, người già hoặc chống gậy, hoặc được 2-3 người dìu, trẻ nhỏ được điệu trong bọc buộc trên người, thi thoảng có tiếng khóc ván tai của trẻ con. Đội ngũ từ từ đi qua, tự hồ không phải gây sự, tiếng khóc của người già, của phụ nữ, của trẻ nhỏ, làm người nhìn chua xót. Đường Hướng Vinh chết lặng, nếu bị đánh thành thế này mà còn chưa phục, vậy thì hắn phải phục. Mắt chứa đầy sự kinh hoàng lẩm bẩm, chúng ta thua rồi, nơi này không dung chúng ta rồi. Nhìn cảnh tượng đó hắn tưởng chừng như thấy ngày tận thế, đờ đẫn nhìn đám đông đi xa dần, nhìn máy móc khắp nơi, hắn suy sụp ngã xuống. Hắn biết, mình đã làm một chuyện ngu xuẩn nhất trần đời rồi. Hắn ngồi đó rất lâu ra quyết định, ném đồng phục Ngũ Châu đi, chạy lên núi, hắn biết, một khi chuyện xảy ra những kẻ bên trên sẽ đưa hắn ra làm dê thế tội, cứ chạy trước tính sau. Lại tới nữa rồi, lại sắp đánh nhau rồi, Hứa Trung Hành cuống lên gọi điện cho dân cảnh trước tiên. Cảnh sát đang ngủ trên giường bật dậy, bọn họ nghe thấy tiếng còi tập hợp, từ chính phủ xã, từ nhà chiêu đãi, những cảnh sát mặc nguyên áo để ngủ, nghe mệnh lệnh cầm lấy lá chắn. Đồn trưởng đồn công an xã ra sức hô hào, chặn đường, ngàn vạn lần đừng để hai bên va chạm, chặn được là chúng ta thắng. Ai giọng khỏe lại đây, làm công tác thuyết phục, nhất định phải ổn định tâm tình của quần chúng, phải giải thích với mọi người. Bên trên đang xử lý, hôm nay sẽ có kết quả. Ngàn vạn lần không thể để xảy ra sự kiện đổ máu nữa. Xe cảnh sát dàn hàng ra mặt đường chặn lối đi, đại đội cảnh sát người người đứng sát nhau, dùng chiến thuật tường người, nghiêm trận chờ đợi ở nơi cách sự kiện tối qua không xa. Có cảnh sát vô tình nhìn thấy thứ dán trên tường, tới xem nhổ toẹt một bãi nước bọt, chửi thầm, đệt mỡ nó, không ngờ là công văn do thành phố phát ra, muốn trưng dụng đất của thôn Đường Lê xây dựng nhà máy xi măng. Bảo sao đánh dữ thế, lũ lãnh đạo chó má. Va chạm rồi, đụng độ với cảnh sát trước tiên, thấy toàn là người già trẻ con phụ nữ, đám cảnh sát thở dài. Có điều bọn họ lập tức lên tinh thần, mấy chục phụ nữ được chủ nhiệm phụ nữ dẫn đi hàng đầu nhổ nước bọt vào mặt cảnh sát. Chủ nhiệm phụ nữ chuyên môn làm công tác tư tưởng, vì thế mồm mép ghê gớm, câu đầu tiên là cái thứ nam nhân trong quần không mọc chim các người chỉ dám bắt nạt người dân. Nơi ở của đội thi công Ngũ Châu cũng đang nhốn nháo, đó là kiến trúc khép kín hình tròn, người bên trong vừa mới thức dậy, nghe tin báo cũng chuẩn bị sẵn sàng. Có điều trong ống nhòm của Đơn Dũng, y đã nhìn thấy ba chiếc xe lén lút lái tới nơi cách nơi ở của chúng mười mấy mét. Khi thôn dân bên kia đã thu hút toàn bộ cảnh sát rời đi, y cho tay lên miệng huýt một tiếng sáo vang, hơn 10 người nấp ven sông vác thừng hung hãn nhảy lên, chạy về phía nơi ở của công nhân. Trên chiếc xe vừa tới có người kéo dây khởi động, máy phát điện chạy rồ rồ, bốc khói, một cái máy đào đần cỡ nhỏ ở gần đó đột nhiên quay đầu hút về phía tấm ván. Nguy cơ đột ngột tới gần, Không ít công nhân nhận ra hét lên, đúng lúc đó máy ủi đất đã hút đổ tấm ván hai lớp, huỳnh một tiếng, thủng lỗ lớn. Mười mấy sợi dây thừng từ xa ném tới, móc vào mái hiên, đồng thanh hô khẩu hiệu kéo, đổ sầm cả mảng. Đám người đó chơi hứng khởi lại hô lên, những ống nước dài cho vào sông đã hút nước lên, ba vòi nước đồng loạt phun vào phòng ốc. Lại có tiếng còi vang lên, chính là Đơn Dũng lấy hết sức huýt sáo, đám công nhân từ trong nhà chạy ra theo hướng ngược lại né tránh vòi nước buốt xương, ai ngờ phát hiện bên ngoài càng nguy hiểm. Một đám người hô hào, chạy nhanh, trầm rộ vác quốc thủng xông tới. Đám công nhân sợ vải đái chạy ngược về, lát sau lại chạy ra, toàn thân ướt sũng, lạnh tới run cầm cập, thành gà rớt nước rồi. Vũ Tử và Hàn Kiềm cười lăn ra đất, mới sáng sớm ngày ra bị phun nước lạnh vào mặt, đừng nói đánh nhau, không cảm là may. Những vòi nước kia đã dập tắt ý chí chiến đấu của đối phương. Lên xe, xông tới chính phủ xã, 10 phút. Đơn Dũng hô. Vũ Tử lái xe lao lên đường, né đám đông, lái thẳng về chính phủ xã, nhận được tin báo, cổng chính bằng sắt của chính phủ xã đóng chặt. Chiếc xe đâm thẳng vào cổng phát ra tiếng động kinh hoàng, cảnh tượng như khủng bố tấn công, xe lao vào trong sân. Trưởng thôn Hậu biết đường đi trước chỉ dẫn, tới nơi Hàn Kiềm đã văng cửa phòng phát thanh thôn trung tâm. Lúc này 6 giờ 45 phút, Hậu Trí Phú ổn định lại tinh thần ra quyết tâm cuối cùng. Đánh nhau rồi, lại đánh nhau rồi, có cảnh sát xã nhìn thấy một đám người dân lai lịch không rõ truy đuổi công nhân Ngũ Châu như đuổi gà đuổi vịt, một nửa bị đuổi xuống nước sâu tới hông, ai dám lên bờ là ném đá không thì xẻng đập, người rớt nước càng lúc càng nhiều. Có người chưa kịp mặc y phục đã khẩn trương báo cáo, đồn trưởng Cao, đánh nhau rồi. Ai à? Người của thôn Đường Lê, đánh nhau với công nhân, đánh dữ lắm, cả lòng sông toàn người. Phòng tuyến cảnh sát trúng động, sau lưng thì đánh nhau tưng bừng, phía trước đám phụ nữ chửi càng dữ, đành chia mười mấy cảnh sát ra xem tình hình. Mấy phụ nữ phát hiện sơ hở chen qua, cảnh sát vội chặn lại. Ai ngờ chủ nhiệm phụ nữ rệt một cái xe áo, lộ nửa bầu ngực đồ sộ, có gan chặn xem, bọn tôi cởi sạch, tố cáo các người cưỡng bức phụ nữ trong thôn, cả thôn làm chứng. Dân cảnh hàng đầu sợ đến người, đám bà nương trong thôn cái gì cũng dám, nói cởi là sẽ cởi, sợ hãi lùi lại, vừa lùi một cái là thành bại quân. Thêm nhiều phụ nữ xé áo, cảnh sát bị ép lùi từng bước. Cảnh sát biến đội sau thành đội trước chạy tới nơi ở của công nhân, nhưng càng thảm, vừa quát lên, các người ở đâu dám tới Đường Lê gây sự. Sau đó là ào, bị vòi nước phun bay đi. Chỉ có mười mấy dân cảnh quay về, làm sao mà chống nổi mấy trăm người, nghe thấy tiếng hô, đánh bỏ mẹ bọn cảnh sát đi, chúng làm chó săn ức hiếp người dân, thế là cảnh sát quay đầu chạy, vứt cả mũ cảnh sát, trốn ra sau tường gọi điện xin chi viện. Hỏng, điện thoại dính nước rồi. Loạn mới chỉ bắt đầu thôi, người dân thôn trung tâm mới ngủ dậy chưa biết chuyện gì, tụ tập xem náo nhiệt càng lúc càng đông. Đúng lúc này loa phóng thanh trong thôn có tiếng cộc cộc, sau đó là giọng nói già nua đầy đau đớn và căm phẫn vang lên. Già trẻ lớn bé, tôi là Hậu Trí Phú, trưởng thôn thôn Đường Lê, tôi có tội, chuyện hôm nay do tôi cầm đầu, không liên quan tới người khác. Hôm nay, ở đây, tôi phải đòi lại công bằng cho già trẻ thôn Đường Lê. Âm thanh đinh tai nhức óc, không ít người dân chưa biết gì dương tai lên nghe, đám cảnh sát càng bàng hoàng, người đứng đầu cuống lên, mau, mau tới chính phủ xã, tắt loa đi, hỏng chuyện rồi. Không kịp nữa, giọng nói hùng hồn của trưởng thôn Hậu vang vang, mọi người khả năng không biết vì sao đội công trình muốn ra tay với chúng ta, nguyên nhân dán ngay trên cửa mọi người. Nơi này muốn xây một cái nhà máy xi măng, xây ở ngay cửa thôn của chúng tôi mà chúng tôi hoàn toàn không biết gì. Họ muốn biến Đường Lê của chúng ta thành bãi rác, bãi thải công nghiệp, khiến con cháu chúng ta đời đời sống trên bãi rác. Chúng tôi không chịu, bọn chúng liền ra tay đánh người. Thôn chúng tôi chưa tới 700 nhân khẩu, bị thương 70-80, trọng thương 14, còn giờ còn chưa tỉnh lại hết. Có thêm nhiều người ra cửa, nhìn giấy dán ở cửa, văn kiện photo, ngẩng đầu nhìn loa phóng thanh, không ai hoài nghi cả, chính phủ xã cả chuyện cứu tế còn không cho người dân biết. Làm thứ ô nhiễm thế này chắc chắn là che giấu. Người dân túng năm tụng ba thì thầm bàn tán, có rất nhiều người trẻ tuổi hôm qua đã tức giận hộ ngoại lai tới ức hiếp dân bản địa, bị lời của trưởng thôn Hậu kích động, tham gia đội ngũ truy kích công nhân. Thế là càng thêm nhiều công nhân bị đuổi xuống sông, kinh hoàng nhìn hai bên ba đông nghìn nghịt thôn dân cầm vũ khí sẵn sàng xông tới, trung bần bật ôm nhau. Loạn rồi, loạn lắm rồi, mà giọng trưởng thôn Hậu trong loa thì càng thêm bình tĩnh, đọc từng cái tên. Hậu Hải Đường đánh xe trong thôn, gãy cả hai tay, sau này không thể đánh xe được nữa. Hậu Liễu Phong, thằng bé vừa kết hôn, trong xã không ít người tới uống rượu hỉ, đầu bị đánh xuất huyết não, không biết còn tỉnh lại được nữa không. Hậu Sơn Giới gãy một chân, Hậu Cao Vân năm ngón tay dập nát, sau này e là không làm nông được nữa, đáng thương con bé trong nhà mới 2 tuổi, sống làm sao đây hả trời. Từng cái tên quen thuộc từ miệng trưởng thôn Hậu phát ra, vang vọng bầu trời, có nhiều người quen biết họ phẫn nộ, có người lau nước mắt dậm chân, càng có nhiều người đi ra sông, nhặt đá ném xuống đám công nhân. Đám cảnh sát chạy về ngăn cản sự thể đã trốn không còn ai, chỉ sợ bị người dân phát hiện ra thì thảm. Đơn Dũng nhìn quanh, trùng mình một cái, y có thể nói là mình cũng không ngờ chuyện tới mức này để làm cớ, nhưng trong lòng không thể bỏ đi dây dứt. Trưởng thôn Hậu dừng lại, hít thật sâu, âm thanh thay đổi, tâm tình thay đổi, trống lên. Bà con, nơi này là nhà của chúng ta, phải do chúng ta định đoạt, nếu có kẻ đánh tộc nhân của tôi ngay trước nhà của tôi, nếu có kẻ muốn phá nhà của tôi, muốn hủy diệt mảnh đất tổ tiên ta đời đời sinh sống. Vậy hắn phải hỏi người Đường Lê có đồng ý không? Hôm nay chúng đánh người thôn Đường Lê, mai chúng dám đánh người xã Đường Lê, chẳng lẽ nam nhân Đường Lê chúng ta đều con mẹ nó không có cu à? Hậu Trí Phú tôi hôm nay dám đứng đây, xem kẻ nào dám dẫm lên người tôi. Giọng nói bi thảm nhất thời Tính Cộng Hưởng bạo phát, không ít nam nữ máu nóng trong thôn trung tâm giơ cao nắm đấm, mặt mày hung tợn gào thét, đuổi chúng đi, đuổi chúng đi. Tiếng hô cứ thế lan xa, tâm tình người này truyền cho người kia, mà chúng ở đây bao gồm cả cảnh sát, đám cảnh sát xã bình thường dẻo võ dương oai thấy tình thế không ổn liền chọn ngõ nhỏ mà chạy vừa ném mũ ném áo, lẫn vào đám đông. Ai chạy chậm liền bị quần chúng tóm lấy đấm đá, có người vừa đá vừa mắng, con mẹ mày chứ, ai bảo mày phạt bố, đánh mặt trượt thôi mà mày phạt những 500. Phải thừa nhận tính chính nghĩa thì ít, mà thành phần hắt nước theo mưa chiếm đa số. Thế là đội ngũ hơn 50 cảnh sát chẳng thấm vào đâu, tức thì bị xô tan, thôn dân bình thường mang sẵn phẫn nộ với cảnh sát cầm đá lên đập xe cảnh sát thỏa tay. Trong không khí hừng hực lửa giận đó, không ai chú ý những kẻ mới đầu ném thừng, phun nước đang dần dần rút lui, đã thoát khỏi hiện trường sự kiện quần thể rồi. Chưa đã tí nào, đang đánh sướng tay. Có tên thổ phỉ Sử Gia Thôn luyến tiếc nhìn cảnh hỗn loạn đằng xa. Sử Nhị Đàn cầm đầu đá đít hắn một phát, đi mau, trưởng thôn dặn rồi, vẫn phải sửa đường, đánh nhau là tiện tay giúp một chút mà thôi. Trong phòng phát thanh, điện thoại của Vũ Tử reo, hắn nhận máy rồi lập tức vẫy tay với Đơn Dũng, nói nhỏ vài câu, chỉ đồng hồ. Gần nửa tiếng rồi, có nghĩa là lực lượng cảnh sát tăng viện ở cấp huyện trấn sắp tới, từ thiếu trung canh gác ở ngoại vi nói, họ đã rời đầu đường. Đơn Dũng quay đầu lại gọi trưởng thôn Hậu, ai ngờ ông già này kích động người ta tới bản thân cũng biến thành phần quá khích rồi, đang lên cơn thần kinh phát bài, Hoàng Hà đại hợp sướng, cơn gió đang thét gào, ngựa đang hí vang, Hoàng Hà đang giận dữ. Tiếng ca hùng tráng sao mà phù hợp với đại cảnh như thế. Phát nhạc xong, trưởng thôn Hậu quay đầu sang nói, các cậu đi đi, tôi không đi, tôi phải ở cùng thôn dân, chuyện này không thể tránh được. Cảm ơn chú Hậu, vậy bọn cháu đi trước, sau này có ngày gặp lại, nói không chừng chúng ta gặp nhau sớm thôi. Đơn Dũng nói không giống từ biệt mà là cổ vũ, nhìn tâm tình ông ta có vẻ sa sút, khích lệ, tệ nạn tích lũy lâu ngày sẽ tới lúc bộc phát, không phải lỗi của chú. Đúng sai không sao nữa. Trưởng thôn Hậu xoa mặt, khuôn mặt chưa tới 50 đã như ông già 60 đầy u uất bất đắc chí, ông ta xua tay, đi đi, tôi hy vọng không nhìn nhầm cậu, hy vọng máu lần này không chảy uổng phí. Không sai đâu, cháu và chú giống nhau, đều là nông dân cả, vĩnh viễn là thế, cháu tự hào về điều đó. Đơn Dũng dẫn người xuống lầu. Lúc này hiện trường đã hoàn toàn mất kiểm soát, xe bị hàng kìm lái ra đầu thôn, Đơn Dũng phải ôm đầu khom lưng chạy dưới những viên đá ném vào vèo. Toát mồ hôi chạy ra khỏi thôn, quay đầu lại thấy mấy trăm công nhân đã bị dồn hết xuống sông, ngập quá bụng. Bọn họ không dám chạy, không dám lên bờ, thôn dân vây từ xã tới thôn, e là phải tới mấy nghìn. Xe cảnh sát bị đập thủng lỗ chỗ, một cái còn bị lật ngửa, tòa nhà chính phủ đang bốc khói, loa vẫn phát ra tiếng hát hào hùng của dàn hợp xướng. Gầm lên đi Hoàng Hà, gào thét đi Hoàng Hà. Đơn Dũng cũng giơ cao tay hát một đoạn rồi lên xe đi mất hút, họa này gây ra còn kinh khủng hơn là đấu súng, dù hàng kìm có trải qua sóng to gió lớn mà hai tay cầm vô lăng cũng rung bần bật. Vũ Tử nhéo đùi, nhéo thật mạnh để hai chân không rung nữa. Còn Đơn Dũng thì càng gặp chuyện lớn y càng trấn định, nói, về thành phố đi. Về thành phố á? Vũ Tử không hiểu. Đúng, nếu không cách nào bù đắp được nữa thì bọn chúng sẽ bỏ chạy, không cho chúng thoát, phải vây chết chúng ở Lộ Châu, khiến chúng ngã đau ở Lộ Châu, khiến bọn chúng vĩnh viễn không dám nhìn lại cơn ác mộng này nữa. Nếu để chúng thoát thân thì sẽ là ác mộng của chúng ta, lấy tinh thần đi, chúng ta chưa thắng đâu, ngược lại càng lúc càng nguy hiểm đấy. Đơn Dũng hai mắt long lên đầy vẻ hung bạo tàn độc làm Hàn Kiềm im thinh thích, mặc dù hắn chưa biết Đơn Dũng làm thế nào, nhưng hắn tin nhất định sẽ làm được. Mà lúc này ở Lộ Châu, lại là một tiếng sấm nổ giữa trời quang, giám đốc đoàn nghe Hứa Trung Hành trong điện thoại sợ tới lạc giọng báo cáo, hắn chết lặng, ra sức đấm đầu. Mấy nghìn người vây công công nhân, cả xe cảnh sát cũng phá, tòa nhà chính phủ cũng đập, e là cơ hội bù đắp cũng không còn nữa, phía chính quyền sẽ không tiếc mọi giá để vãn hồi dân ý, vậy thì Ngũ Châu nguy rồi. Chuyện tốt chưa ra khỏi nhà, chuyện xấu đã đi nghìn dặm, phàm là xảy ra những chuyện không hài hòa, nó sẽ lan truyền đi nhanh hơn bất kỳ chuyện gì, đây là chân lý đã qua kiểm nghiệm. Vì thế sự kiện quần thể ở xã Đường Lê khi trời sáng đã truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ Lộ Châu, bất kể là trên xe buýt, quán ăn sáng hay cửa đơn vị, mọi người gặp nhau với vẻ mặt thần bí như hoạt động ngầm, câu đầu tiên không phải là ăn chưa, mà là, đã nghe thấy gì chưa? Áp ức không phải chỉ ở quê mới có, nghe chuyện như thế, ai nấy kích động, tự hồ mình cũng đang được phát tiết vậy. Nghe thật hả lòng hả dạ. Nghe nói là đánh chết mấy người, cảnh sát vũ trang tới rồi. Cửa chính phủ khu Chương Trạch, một bảo an nhỏ giọng nói. Đi cũng vô ích, bọn họ dám nổ súng không? Chuyện này người trong thôn mới có tiếng nói. Một bảo an khác hả lòng hả dạ nói, thậm chí không chú ý có người lén lút lẻn vào chính phủ khu. Là cái đình giáp, hắn nghe thấy lời bàn tán, trong lòng khó nói rõ được là vui hay buồn, nhưng hắn dám khẳng định nó kích thích hơn nhiệt huyết sôi trào hơn bất kỳ trò chơi nào mà hắn từng chơi. Đi vào thang máy, hắn dựa sát về phía sau, nhìn đồng hồ 7 giờ 30, ấy vậy mà toàn bộ đi làm, chẳng hề giống sự tản mạn thường ngày, rõ ràng là hiệu ứng từ sự kiện kia. Các anh đã nhận được thông báo rồi à? Chứ còn sao nữa, mới sáng sớm mà chủ nhiệm đã đích thân gọi điện thoại tới đấy. Bên tôi cũng thế, toàn cục tới sớm nửa tiếng, chính phủ thành phố khởi động phương án khẩn cấp, chúng tôi lát nữa sẽ phải ra đường, chủ yếu là hỏi thăm những người dân đi khiếu nại, nếu phát hiện ẩn họa là phải hỏa tốc báo lên. Có cần tới mức đó không? Nơi này cách xa đường Lê xa như vậy cơ mà. Sao lại không chứ, một đống lửa có thể thiêu cháy đồng hoang mà, chẳng may thiêu tới chỗ chúng ta thì sao? Này này, nghe nói là khủng khiếp lắm, mấy nghìn người nổi dậy, đập phá cả chính phủ xã, lật xe cảnh sát, phải điều tới cả cảnh sát vũ trang rồi. Không được lan truyền tin đồn, những lúc thế đầy chúng ta phải có thái độ đúng đắn. Còn cần tôi lan truyền à? Cả nước ngoài cũng biết rồi. Kẻ hiếu sự hỏi lại, làm cả đám cười rộ lên, đối với những công vụ viên sáng đi tối về này, cùng lắm là nói cho sướng miệng thôi. Rời thang máy bọn họ ai về phòng ban người nấy, đợi nhận nhiệm vụ. Lần này thành phố triển khai phương khẩn cấp rất gấp, trực tiếp dùng đội ngũ cảnh sát vũ trang bảo vệ thành ủy chia ra phái đi. Tất nhiên là nội dung chẳng có gì mới mẻ, là loại mệnh lệnh nhắm vào người khiếu nại, công nhân mất việc, vấn đề giải tỏa, đó là đề phòng quần chúng tụ tập gây chuyện. Thời khắc mấu chốt thế này, lãnh đạo sợ nhất là sự kiện liên hoàn. Cái đình gáp đi lên tầng 7, bước chân nhẹ nhàng, giày da bóng lộn dẫm trên sàn đá hoa cương, đèn treo xa hoa, cửa văn phòng tinh xảo. Thi thoảng qua khe cửa chưa khép, thấy những công vụ viên nhàn nhã, hắn từng có cơ hội tới đây làm việc, song hắn từ bỏ. Đôi lúc khó tránh khỏi suy nghĩ vấn đề có hối hận hay không. Ví dụ như lúc này, nếu cho hắn cơ hội nữa, lựa chọn của hắn là không hối hận. Từ một trạch nam ru rú trong nhà chơi game không hỏi tới chuyện ngoài đời đi tới ngày hôm nay, những điều nhìn thấy, nghe thấy, trải qua, khiến chàng trai không am thiểu thế sự phải suy nghĩ nhiều hơn. Hắn đứng ở cửa văn phòng khu trưởng, khẽ gõ cửa, không ai đáp, hắn đẩy cửa vào luôn, gọi lãnh đạo ngồi sau bàn lớn, bí thư cái. Người tham dự cuộc họp ngạc nhiên, có người chỉ tay ra ngoài, đang họp. Không ngờ lãnh đạo lại mừng rỡ suýt mất kiểm soát, sao, sao con lại tới đây? Được rồi, nói tới đây thôi, dựa theo bố trí của thành phố chấp hành, giám thị nghiêm ngặt động thái địa bàn của khu, phát hiện bất thường báo lên ngay. Đi an bài đi. Tiếng kéo ghế xoàng xoạc, nam nam nữ nữ tham dự cuộc họp cầm sổ tay nếu nhau ra ngoài, đều liếc nhìn chàng trai đeo kính gọng đen to sụ, cảm giác rõ ràng đường nét trên mặt giống với bí thư cái. Đúng thế, lãnh đạo chính là cha ruột của cái đình giáp, cái thiên hút. Bí thư cái tự mình đứng dậy, mời con trai vào, tiểu cái có hơi thiếu tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, ông lại nhiệt tình rót nước, hiền từ mà quan tâm hỏi, có chuyện à, sao lại tới thẳng đây, không gọi điện thoại. Phải hẹn trước à? Tiểu cái hỏi. Chật, cái thằng bé này. Bí thư cái quay về chỗ ngồi, lòng vẫn kích động không thôi. Rất nhiều năm trước bí thư cái ly dị thì con trai vẫn nhỏ lắm, sau đó nghe nói con cứ ở lì trong nhà, sống khép kín không giao lưu với thế giới bên ngoài. Ông vì thế mà luôn tự trách bản thân, gia đình bất hạnh, tổn thương lớn nhất luôn là con cái. Nhưng bây giờ không biết làm sao con trai lại trưởng thành nhanh chóng, lại còn có thành tựu nữa, đây là điều làm ông thấy được an ủi nhất. Bí thư cái. Đình Giáp, đừng gọi là bí thư, chúng ta đổi cách xưng hô được không? Vẫn nên gọi bí thư thì hơn, hôm nay tôi tới đây là có chuyện công. Tiểu cái không chìm đắm trong tình thân, hắn lấy ra một tập tài liệu đặt trước mặt cha ruột mình. Cái Thiên Hút ngạc nhiên nhìn con trai của mình rồi lật qua loa tư liệu, mới xem lướt qua vài trang mà đã tái mặt, trán lấp tập mồ hôi, đứng dậy muốn đi về phía máy hủy tài liệu. Tiểu cái khinh miệt nói, bí thư cái, ông vẫn nhát gan như trước kia. Giống như nhiều năm trước, nữ nhân kia dọa ông một chút, ông liền vứt bỏ mẹ con tôi, kết hôn với bà ta. Câu này nói trúng ngay chỗ yếu hại, bí thư cái bị con trai vạch trần chuyện xấu năm xưa, dừng tay, đóng chặt cửa. Khiếp sợ nổi, tiểu tổ tông ơi, con không muốn sống nữa à? Con thu thập tài liệu đen của Vương Nhất Dân làm gì? Đừng nói con, người ta muốn đập chết cha cũng dễ lắm. Đừng nghĩ người ta chỉ là cục trưởng, nhưng tân thị trưởng cũng phải nghe cục trưởng, giờ thu nhập tài chính nơi nào không dựa vào bán đất chứ? Chính là tư liệu đen về cục trưởng cục tài nguyên đất đai Vương Nhất Dân, có phê duyệt phạm pháp, có chiếm đoạt tiền bồi thường của nông thôn, còn cả xây dựng sân gôn trái phép. Thậm chí là không ít tư liệu của vợ ông ta. Bí thư cái lại cắn răng muốn cho vào máy hủy tài liệu, nhưng nhìn con trai lại do dự, con kinh doanh sao lại hiểu mấy chuyện này. Ông rốt cuộc hỏi vào vấn đề quan trọng rồi, nếu tôi nói đây là tài liệu do tân thị trưởng đưa cho, ông tin không? Tiểu cái hỏi. Cái Thiên Hút giật bắn mình, hệ phái trong quan trường đấu đá tưng bừng, luôn là thế, tân thị trưởng không có căn cơ ở Lộ Châu, sớm có tin đồn. Ông ta bị quan viên lớn nhỏ phía dưới gạt sang lề. Ai cũng muốn tranh thủ quyền lực, người này tố cáo người kia là bình thường, nhưng con mình sao lại dính dáng vào. Nói đơn giản như thế này, xã Đường Lê là nơi công ty bọn tôi nhìn trúng, có điều bị Ngũ Châu cướp mất, Ngũ Châu dựa vào cục tài nguyên ủng hộ, còn bọn tôi là thế lực mới giúp đỡ. Anh Đơn Dũng mà tôi hay nói với ông có khả năng thành con rể tân thị trưởng. Cho nên bọn tôi muốn đánh gục ông ta. Cái Đình Giáp không rõ quan hệ được mất trong này, hoàn toàn là dựa theo lời của Đơn Dũng để bịa bừa. Con nói linh tinh cái gì thế? Cái Thiên Hút sửng sốt, Đơn Dũng là con rể của tân thị trưởng à, chưa từng nghe nói. Con gái ông ấy ở Mỹ, hôm nay trở về. Cái Đình Giáp tiết lộ. Nếu thế thì sao? Con làm gì? Cái Thiên Hút không hiểu sao con trai mình từ lúc nào xen vào đấu tranh quan trường. Tố cáo. Tố cáo thế nào? Ông hiểu mà, loại mạnh nhất, tố cáo bằng tên thật ấy. Chuyện đó không được, chẳng may trộn gà không được mất nắm gạo, không phải cha hại luôn cả bản thân sao? Cái Đình Giáp cũng biết muốn cha mình đi bước này là rất khó, tức giận nói, bí thư cái, ông hay dở gì cũng là cán bộ đảng, chẳng lẽ ngồi trơ ra đó nhìn thành phần hủ bại hoành hành? Con ơi, nói vậy là nói ai, có ai mà không hủ bại chứ? Dù tra cha thì cũng có cả đống vấn đề, chúng ta gây sự với bọn họ làm gì? Cái Thiên Hút cho rằng con mình có thời gian quá dài ở trong nhà, không hiểu chuyện đời, thế giới quan cao thượng là tốt nhưng không thiết thực. Ông nhìn xong cái này xong hẳn nói, ông chưa chắc đã biết chân tướng. Cái Đình Giáp không tranh cãi nữa, đem đoạn video hoàn chỉnh ra cho cha mình xem. Cái Thiên Hút cũng loáng thoáng nghe tới chuyện va chạm ở thôn Đường Lê, giờ nghe nguồn cơn, lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng công nhân tập kích thôn dân thì há hốc mồm. Dù có là phần tử hủ bại thì ông ta cũng đùng đùng nổi giận, quân khốn kiếp đó quá độc ác rồi, có cần làm tới mức đó không? Chỉ vì xây một cái nhà máy xi măng mà đẩy người dân vào đường cùng à? Làm như vậy không xảy ra chuyện mới là lạ. Nhưng dù cơn giận khó nén thì chí khí vẫn khó lập nên được, ông ta chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong văn phòng, căng thẳng tới trán toát mồ hôi còn liên tục lắc đầu, vẫn thấy chuyện này quá nguy hiểm. Nhìn cái người mà mình vẫn luôn không muốn nhận này, cái Đình Giáp bỗng nhiên gọi khẽ, cha. Bí thư cái đang đi vòng quanh tức thì sững người, đứng tại chỗ như bị điểm huyệt, Ông ta đã bao lâu rồi không nghe thấy tiếng xưng hô thân thiết này, quay đầu nhìn con, hai mắt đã ương ướt. Trái Đình Giáp cũng có vẻ rất xúc động nói, mặc dù cha vứt bỏ mẹ con, nhưng con vẫn coi cha là cha, cho nên tới giờ con vẫn không thay đổi họ của mình. Cha đừng hiểu lầm, hôm nay con tới đây không phải là muốn nhờ cha giúp, mà là để từ biệt, nếu con xảy ra chuyện, cha để ý tới mẹ con thay con. Con muốn tố cáo. Cái Thiên Húc đang cay cay sống mũi chợt hiểu ra câu từ biệt kia nghĩa là gì, quát, tuyệt đối không được. Con nhất định phải làm, người dân thôn Đường Lê hợp tác với bọn con đánh thương tàn tới mấy chục người, bất kể vì công hay vì tư con cũng phải liều một chuyến. Cái Đình Giáp đứng dậy, bộ dạng quyết chí một đi không về. Bí thư Cái cuống cả lên, giang tay ngăn cản, tuyệt đối không được, muốn đi thì cha sẽ đi, con không hiểu chuyện quan trường thì làm được cái gì. Con nghĩ nộp tài liệu lên thôi rồi đợi người ta điều tra là xong à. Không có chuyện đó đâu, tài liệu này đủ hủy hoại sự nghiệp của ông ta, khiến ông ta trắng tay, tù tội. Ông ta dám giết người vì chuyện này đấy, không được, phải để cha, ít nhất là bí thư khu ủy, muốn động vào phải kiêng dè. Nhưng chuyện này nguy hiểm lắm. Nguy hiểm thì sao, cha cũng 50 rồi, muốn lên thêm một cấp nữa là không thể, cùng lắm thì mất quan bãi chức, bọn họ làm gì được cha chứ. Tên khốn kiếp đó quá tham lam, ở khu Chương Trạch chính cha cũng không tự quyết được, sớm muộn cũng có người đâm hắn thôi. Cái Thiên Húc nghe một tiếng gọi cha kia tự hồ đánh thức dũng khí thời trẻ, có người cha nào không muốn là anh hùng đỉnh thiên lập địa trong mắt con trai chứ, có lẽ đây là cơ hội duy nhất để ông làm chuyện đó, nếu không cả đời này chẳng biết còn được nghe tiếng gọi kia lần nữa không. Cha! Cái Đình Giáp đau lòng, hắn tới đây là để lừa cha mình, thậm chí là báo thù. Không ngờ lại đánh thức tình cảm cha con. Ừ, con ngoan, con hơn cha rồi, cả đời cha chẳng làm được chuyện gì tốt, coi như cha giúp con làm việc này. Cái Thiên Húc đã quyết, cầm túi tài liệu dẫn con trai mình xuống lầu, không gọi lái xe mà tự mình lái xe tới thẳng ủy ban kiểm tra kỷ luật. Thế là một quả lựu đạn lớn ném thẳng vào quan trường Lộ Châu, không ai ngờ rằng bí thư khu ủy Chương Trạch lại bỏ mũ treo ấn quan, dùng tên thật tố cáo cục trưởng cục tài nguyên đất đai Vương Nhất Dân. Liệt kê một loạt chuyện phạm pháp khiến kỷ ủy thành phố coi trọng cao độ, không thể không thận trọng xử lý, vì thế tạm thời cách ly Cái Thiên Húc đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Cái Đình Giáp không rảnh quan tâm tới cha mình, hắn tới nhà ông đón nữ nhân hủy gia đình mình và đứa em gái cùng cha khác mẹ, đi đâu không rõ. Chỉ tiếc thế lực xung quanh Đoàn Viêm Quốc đang bị nhổ từng kẻ một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.